Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đặc, quần jean, lười biếng, một lát sau, rất đẹp, một lát sau, trong xe, hết chương.